Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 514, giết lên thiên đình. Canh thứ nhất, không tốt, bị phát hiện, Đông Hoàng Trung trấn áp mà xuống, một cỗ cực hạn cảm giác nguy cơ truyền đến, Hạo Thiên sắc mặt biến hóa, đưa tay nhất trưởng hướng Đông Hoàng Trung vỗ tới. Thiên đế, Kim Linh Thành Mẫu nhìn đến Chu Hạo xuất thủ cùng ẩn tàng trong hư không Hạo Thiên. Đôi mắt đẹp lóe qua một vệt kinh ngạc, nhưng trong lòng thì thật dài thua thở ra một hơi. Vừa mới nàng còn tưởng rằng là nàng gây Chu Hạo tức giận. Nhìn lấy bị nàng ấn vào trong ngực Chu Hạo, khuôn mặt không khỏi phi tốc bò lên trên hai mạt ánh nắng chiều đỏ. Lại không tốt đem Chu Hạo làm ra đến. Giả vờ không biết, nhìn về phía trước, chỗ đó, Hạo Thiên một trưởng vỗ tại Đông Hoàng Trung phía trên, giống như sấm sét nổ vang. Thế mà Đông Hoàng Trung chính là một kiện cực phẩm tiên thiên chí bảo. Chu Hạo lại là hỗn nguyên vô cực tu vi, phát huy ra uy lực vô cùng kinh khủng. Chỉ là một chiêu, Hạo Thiên liền bị Đông Hoàng Trung đánh bay ra ngoài. Đáng giận. Hạo Thiên mới biết, hắn bây giờ không phải là Chu Hạo đối thủ, không chút do dự hướng thẳng đến thiên đình bỏ chạy, nơi đó là đại bản doanh của hắn. Hắn không tin Chu Hạo còn có thể đi thiên đình đuổi giết hắn. Hứ, heo ra còn không dùng lực, liền chạy, Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, bĩu môi, một bộ chưa đủ nghiền dáng vẻ, thiên tôn thần uy cái thế. Hạo Thiên tự nhiên không dám anh này phong, ngoại trừ chạy trốn còn có thể làm sao? Gặp Chu Hạo ngẩng đầu, Kim Linh Thành Mẫu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười xinh đẹp, để thiên địa đều mất nhan sắc, xinh đẹp không thể phương vật. Chạy hòa thượng chạy bộ miếu, đi, đi thiên đình, Chu Hạo móng vuốt nhỏ chỉ về phía trước, thiên đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta. A, thiên tôn muốn đi thiên đình. Kim Linh Thành Mẫu cùng Vô Đương Thành Mẫu cũng trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Chu Hạo lại muốn đánh lên trời đem thiên địa đuổi xuống đài chính mình cùng ngày đế. Chẳng lẽ không sợ đem đạo tổ cho gây ra? Thiên tôn, thiên đế chi vị không thể coi thường. Đạo tổ sợ là sẽ không đồng ý. Kim Linh Thành Mẫu thận trọng khuyên nhủ. Tuy nhiên Chu Hạo bây giờ là hỗn nguyên vô cực tu vi. Nhưng đối đầu với Hồng Quân, nàng có thể một chút không coi trọng. Hắn quản thiên quản địa, còn có thể quản đến heo da trên thân. Chu Hạo khoát khoát tay, không để bụng, bây giờ tu vi của hắn đủ để tung hoành thiên hạ. Hành sự không dùng tại cố kỵ cái gì, muốn làm gì thì làm gì, muốn làm gì thì làm. Kim Linh Thành Mẫu cùng Vô Đương Thành Mẫu gặp Chu Hạo không để bụng. Khăng khăng muốn đi, cũng không tại nhiều khuyên. Ôm lấy Chu Hạo hướng thiên đình mà đi. Thiên đình, Nam Thiên Môn, thiên đình trọng địa, người không phận sự ngừng bước. Nam Thiên Môn bên ngoài, giữ cửa thần sẽ thấy Kim Linh Thành Mẫu cùng Vô Đương Thành Mẫu xuất hiện. Tiến lên mở miệng, đương nhiên, thanh âm khá lịch sự. Dù sao các nàng nhìn ra được Vô Đương Thành Mẫu cùng Kim Linh Thành Mẫu tu vi bất phàm, không phải bọn họ có thể đắc tội. Đến mức Chu Hạo trực tiếp bị làm thành một cái sủng vật cho không để ý đến. Nam Thiên Môn thủ tướng bất quá một cái miễn cưỡng đạt tới Đại La Kim Tiên sơ kỳ cường giả, tự nhiên không biết Kim Linh Thành Mẫu, Vô Đương Thành Mẫu như vậy đại nhân vật. Đến mức Chu Hạo, tuy nhiên danh tiếng rất vang dội, nhưng người biết hắn kỳ thật cũng không nhiều. Đi một bên, chớ cản đường, heo ra cũng không nhận ra. Người thủ cái rắm a. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, phất phất tay, không hứng thú cùng những lính quèn này nói nhảm. Mắt to tùy ý quét giữ cửa thần tướng liếc một chút. Để giữ cửa thần tướng như đọa băng quật. Dường như sinh tử đã không lại bàn tay mình nắm. Khủng bố, đây là cái gì yêu quái? cảm giác so Thiên Bồng Nguyên Soái còn khủng bố. Giữ cửa thần tướng trong lòng kinh hãi. Thiên Bồng tại Thiên Đình, thực lực xem như rất mạnh một nhóm. Đến mức Hạo Thiên, đây chính là tam giới chúa tể. Hắn chưa bao giờ theo nghĩ tới Chu Hạo có thể cùng Hạo Thiên đánh đồng. Làm càn, ở đâu tới núi dạ yêu quái, dám khinh nhờn Thiên Đế, nhìn trời đế bất kính, tội đáng chết vạn lần. Giữ cửa thần tướng bị Chu Hạo quét mắt một vòng, căn bản nói không ra lời. Phía sau hắn tiểu binh nghe vậy trực tiếp phẫn nộ quát. Muốn bày tỏ một chút trung tâm, nói không chừng có thể thăng chức tăng lương. Làm càn, nhục mạ Thái Hạo Thiên Tôn, muốn chết. Kim Linh Thánh Mẫu đôi mắt đẹp dựng lên, nửa bước Hỗn Nguyên Chí Tôn khí tức lan tràn ra. Nam Thiên Môn thủ tướng đồng loạt áp đảo một mảnh. Cái kia mở miệng mắng Chu Hạo tiểu binh càng là trực tiếp bị khí thế đè nát, hóa thành một đoàn xương máu. Thái Hạo Thiên Tôn, mọi người nghe vậy, trong lòng tràn đầy rung động. Cái danh hiệu này bọn họ thế nhưng là không ai không biết. Không người không hay, đã từng Đại La Kim Tiên thời điểm, bắt cóc Thiên Đình trưởng công chúa dục giới nữ thần Giao Cơ, chém giết Thiên Đế 10 vị thái tử, vẫn như cũ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trước đó không lâu, cứu đi Mây Xanh, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đại chiến một trận, không phân thắng thua. Về sau càng là bắt cóc Long Cát công chúa, đoạt Hạo Thiên Kính, từng cọc từng cọc từng kiện có thể nói như sấm bên tai. Không nghĩ tới làm ra nhiều như vậy kinh thiên động địa sự kiện Thái Hạo Thiên Tôn lại là cái dạng này. Nữ thần đều bị heo ủi. Đương nhiên, bọn họ còn không biết, vừa mới Chu Hạo còn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn không ít đồ đệ, cướp đi bàn cổ phiên. Thái Hạo, ngươi muốn làm gì? Kim Linh Thánh Mẫu khí thế lan tràn ra, vừa mới trốn về đến Hạo Thiên tự nhiên trong nháy mắt thì cảm ứng được. Bóng người theo Lăng Tiêu Bảo Điện hiện lên, phẫn nộ quát. Không nghĩ tới Chu Hạo thế mà đuổi tới Thiên Đình đến rồi. Cũng không làm gì, cũng là Thiên Đế thay phiên làm. Năm nay đến nhà ta, heo già cũng muốn làm một chút Thiên Đế vị trí. Chu Hạo ngẩng đầu, lơ đánh nói, tiếng nói vừa ra, Thiên Đình vô số thần tướng tiên quan thân thể run lên. Không nghĩ tới Chu Hạo lại muốn tới làm Thiên Đế. Hạo Thiên càng là tức đến xanh mét cả mặt mày, xem ra hôm nay là không cách nào lành. Nếu là hắn đào tẩu, cái này Thiên Đế vị trí hắn cũng không mặt mũi ngồi. Vô luận như thế nào, duy có một trận chiến, thật sự là lòng tham không đáy, cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Hạo Thiên trong mắt tức giận bốc lên, bóng người chậm rãi đỡ dậy. Phong thần thế giới thiên địa lực lượng gia trì tự thân. Thân ảnh của hắn dường như biến đến vô cùng cao lớn. Khí tức không ngừng tăng cường. Khí thế mạnh mẽ quét ngang tam giới lục đạo. Trong nháy mắt chấn động tam giới vô số cường giả. Có ý tứ, Thái Hạo Thiên Tôn à. Thái Âm Tinh phía trên. Quảng Hàn cung bên trong. Một xinh đẹp tuyệt luân. Giống như Nguyệt Trung Tiên Tử, Thiên Cung Thần Nữ nữ tử thanh lãnh con người nhìn hướng Nam Thiên Môn. Thấy được ngồi tại Kim Linh Thánh Mẫu trong ngực Chu Hạo, ánh mắt lộ ra một vệt thú vị chi sắc. Trong tam giới, so Hạo Thiên cường đại người không ít, nhưng dạng này quang minh chính đại chạy đến cướp đoạt Thiên Đế chi vị, Chu Hạo vẫn là thứ nhất. Hỗn đản này thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Hỗn độn thiên ngoại thiên, vừa mới trở lại Hoa Hoàng cung nữ Hoa đôi mắt đẹp nhìn về phía Thiên Đình. Đôi mắt đẹp tràn đầy bất đắc dĩ, thấp giọng sân mắng, ánh mắt xuyên qua vô tận thời không, xa nghiêng nhìn Chu Hạo, không khỏi nghĩ đến trước đó Chu Hạo cắn chuyện của nàng. Trong lòng nổi giận, thật nghĩ đem Chu Hạo chộp tới treo lên đánh. Ha ha, thật sự cho rằng đột phá đến Hỗn Nguyên vô cực thì thiên hạ vô địch rồi. mang theo tràn đầy tức giận trở lại Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm ứng được thiên đình động tĩnh, ánh mắt tràn ngập trêu tức. Tuy nhiên đạo tổ cũng chỉ là hỗn nguyên vô cực, vẫn chưa bước ra một bước cuối cùng, nhưng thực lực thế nhưng là mạnh hơn bọn họ nhiều. Tại cái này phong thần thế giới, càng là có thể điều động gần nửa thiên địa lực lượng, có thể xưng vô địch. Chu Hạo dám đi thiên đình nháo sự, khẳng định sẽ kinh động Hồng Quân, đến lúc đó sẽ dạy hắn làm người như thế nào, cái gì là trời cao đất rộng. Ai, quá vọng động rồi. Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ nhìn lấy Chu Hạo, trong mắt có chút lo lắng, đặc biệt là Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu cũng tại, xem ra hắn cũng phải đi xem một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục